Chủ nợ đánh lên thân. Chương 8, góc truyện audio.com. Nàng có nói sai sao? Nàng rõ ràng là không nói sai. Cho nên đối với hắn giận tím mặt, nàng thật sự không thể hiểu. Mặc dù không thể hiểu nổi, nhưng có một chút Thượng Hương khẳng định đúng. Chính là đối với người trong cơn thịnh nộ tốt nhất là không cần làm trái lại hắn. Cho nên để cho Tần Ước Phong cứng rắn kéo nàng về Thiên Kiếm Minh, nàng cũng không có cự tuyệt. Không có cự tuyệt cũng không biểu hiện nàng đồng ý cách làm bá đạo của hắn. Nhìn ngoài cửa sổ rộng lớn, ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia tinh ranh. Được rồi, lần trước nàng không có thể tìm được kim khố thật sự, tòa sơn động trống rỗng kia không có khả năng là Thiên Kiếm Minh kim khố. Như vậy lần này đã có may mắn lại làm khách. Đương nhiên lần này phải tìm được mấy đỉnh vàng để an ủi tâm tình mất mát trước kia của nàng. Chân vừa mới bước ra khỏi phòng, chợt nghe một đạo điềm đạm mềm nhẹ tiếng gọi mình, "Hương Nhi muội muội." Trong lòng thầm than một tiếng, nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cười cùng người đến chào hỏi Bạch tỷ tỷ. Bạch Ngọc Lan thanh lệ thoát tục đứng ở hoa sen chỉ giống như tiên nữ hạ phàm. Ống tay áo bay bay, làm cho Thượng Hương hơi có chút bực mình. Muội muội muốn đi đâu? Ở trong phòng lâu cảm thấy buồn bực, tùy tiện đi một chút. Tỷ tỷ thì sao? Muội muội ở xa tới làm khách, ta bồi muội muội đi dạo một chút tốt lắm. Chữ khách đặc biệt bén nhọn đâm vào ngực Thượng Hương, làm cho nàng hô hấp chợt cứng lại. Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền tỷ tỷ? Chính mình đi một chút là được rồi. Bạch Ngọc Lan dịu dàng cười lắc đầu. Muội muội là ngoại nhân, tất nhiên là không biết Thiên Kiếm Minh có những nơi không thể tùy tiện đi lại. Vẫn là ta mang muội muội đi dạo tốt hơn, cưỡng chế trong lòng mình không thoải mái. Thượng Hương cũng cười lắc đầu, vẫn là không nên, tỷ tỷ xử lý nội vụ Thiên Kiếm Minh đã muốn rất vất vả. Muội muội không thể lại để cho tỷ tỷ thêm vất vả. Các nàng thật sự khách khí có chút dối trá. Tần Ước Phong xa xa nhìn, nhưng không có ý nghĩ tiến lên tham gia. Hắn thật giận Thượng Hương, rồi lại không thể đem nàng làm gì. Nàng rõ ràng trong lòng có hắn, nhưng trong lòng lại tồn tại cố kỵ đối với Độc Diêm La. Hắn thật muốn xé ra đầu nàng nhìn xem rốt cuộc bên trong đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, hắn thấy nàng đã nhận thua theo biểu muội rời đi, không khỏi kinh ngạc nhướng nhướng mày. Sau đó bất động thanh sắc theo sát đi tới, chẳng qua đi theo các nàng càng lâu, sắc mặt hắn lại càng khó coi. Bàn đu dây này, mới trước đây ta cùng biểu ca thường thường ngồi ở phía trên chơi đùa. Bạch Ngọc Lan vẻ mặt ngọt ngào nhớ lại, bên người Thượng Hương thật cố gắng duy trì trên khuôn mặt nụ cười nhạt. Từ đầu đến giờ, nàng luôn luôn nghe lịch sử thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn của người khác. Nghe đến ý niệm trong đầu nàng vốn định mấy khối vàng dần dần chuyển thành đem cả tòa kim khố mang đi. Tỷ tỷ cùng đại ca cảm tình thật tốt. Đúng vậy, Bạch Ngọc Lan vẻ mặt khát khao nhìn xa xa núi xanh mỉm cười. Mới trước đây cùng nhau chơi đùa, biểu ca làm chú rể ta làm tân nương. Thượng Hương khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười nhạt đã muốn tàn lụi. Vốn cảnh sắc giống như bức tranh Thiên Kiếm Minh. Ở nàng trong lúc này bỗng nhiên thật sự đáng ghét, nàng rõ ràng là muốn đi giải sầu, như thế nào cùng Bạch Ngọc Lan đi càng lâu, nàng lại càng buồn bực, quả thực buồn bực đến muốn giống to, càng muốn một cước đem Bạch Ngọc Lan không ngừng nói đá bay cách xa vạn dặm. Ghen a hát, Tần Ước Phong nhìn nàng bên người tay nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, cứ như thế tiếp tục lặp lại. Nghĩ đến nàng giờ phút này trong lòng đang không ngừng giao chiến vô cùng mãnh liệt. Mà hắn kia biểu muội lâm vào nhớ lại không có phát hiện người bên cạnh bắt đầu thay đổi. Tỷ tỷ, Thượng Hương đột nhiên giọng trở nên nặng nề làm cho Bạch Ngọc Lan kinh ngạc nhìn qua. Kỳ thật tỷ tỷ hẳn là bồi đại ca đi tản bộ. Ít nhất tình chàng ý thiếp tình cảm đầy vườn. Nghĩ đến hình ảnh này nàng có loại xúc động muốn giết người. Bạch Ngọc Lan vẻ mặt ảm đạm một chút, yếu ớt nói, hắn hiện tại không có thời gian theo bồi ta, hiểu được, cho nên nàng mới thành người xui xẻo, muội muội có thể có người yêu. Thượng Hương bị vấn đề bất thình lình này làm cho chấn động. Muội muội, có dấu hiệu cảnh báo hiện lên trong đầu. Nàng bất động thanh sắc mỉm cười. Nói như vậy, tỷ tỷ là đã có người trong lòng. Bạch Ngọc Lan ngầm thừa nhận. Có thể được người diện mạo như thiên tiên tỷ tỷ thích nam tử đó nhất định thật hạnh phúc. Con bướm thối kia, toàn bộ mỹ nữ nổi danh trên giang hồ đều chung tình với hắn. Muội muội mới thật hạnh phúc. Nàng chớp mắt, khó hiểu. Bạch Ngọc Lan nhìn nàng chằm chằm. Từng chữ nói. Bởi vì biểu ca thích chính là ngươi. Loại ngữ điệu này thật giống như lấy đao một đao cắt thịt của nàng. Trước mắt mỹ nhân xinh đẹp như hoa này vì cái gì bỗng nhiên có chút giống quỷ dạ xoa. Tỷ tỷ thật thích nói đùa. Nàng không cho là đúng cười. Lão luyện giả ngu, thái độ của nàng làm cho Bạch Ngọc Lan có chút sờ không được rõ ràng. Nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được, tỷ tỷ chớ quên, ta cùng đại ca là kết bái huynh muội, hắn đối đãi ta như tiểu muội, tự nhiên so với người khác có mấy phần thân thiết hơn. Ngươi cho rằng hai người là huynh muội kết nghĩa? Bạch Ngọc Lan không thể tin được sẽ có người chỉ độn như thế. Nàng đương nhiên không cho là vậy. Chính là, trực giác mãnh liệt nói cho nàng tốt nhất tỏ thái độ như vậy. Từ nhỏ đến lớn cái này không biết đã bao nhiêu lần cứu nàng từ trong biển lừa. Nàng sẽ không ngốc đến coi thường cảnh báo của nó. Chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng có ý tứ khác sao? Nàng ngây ngô hỏi ngược lại. À, không, không có, biểu ca đối xử với người đều tương đối quan tâm, khiến cho nàng tưởng rất thân thiết. Tỷ tỷ, đi lâu như vậy, ta có chút khát, không bằng chúng ta đến phía trước đình nghỉ mát ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống ly trà. Nàng cười chỉ vào đình nghỉ mát phía trước hỏi mỹ nhân bên người. Được, than nhẹ một tiếng ở trong gió đêm phiêu tán. Thượng Hương có chút thất bại tự gõ đầu mình, làm chi vẫn thở dài. Rõ ràng không muốn nghĩ. Thời gian nghĩ như vậy. Tiếng thở dài lại một lần nữa không bị khống chế bật thốt ra. Người ta là biểu huynh muội, khi nhỏ chơi đùa, có rất nhiều ngọt ngào ấm áp nhớ lại chẳng có gì lại chính là. Vì cái gì nàng cũng có ca ca lại không có tuổi thơ tốt đẹp như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nổi lên yêu thương, ánh mắt nhìn ánh trăng cũng chậm rãi nổi lên một tầng sương mù. Hình như từ khi bắt đầu có trí nhớ nàng liền vẫn thường một mình. Ca ca lâu lâu mới có thể đến xem nàng một lần. Cho nên nàng chán ghét trăng tròn, chán ghét ban đêm, chán ghét này trong đêm tối thường lui tới dã thú mơ hồ giống như nhìn đến một bóng dáng nhỏ gầy cô độc mà kiên cường sống. Vì sao lại khóc, nàng trong lòng cả kinh, đưa tay hướng lên mặt sờ soạng, mới phát hiện không biết khi nào lệ đã rơi xuống. Vội vàng lấy tay xóa đi, dương lên khuôn mặt tươi cười. Đã trễ thế này, đại ca còn chưa ngủ. Vì sao lại khóc, Tần Ước Phong đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm nàng bị lệ làm đỏ cả mắt. Vừa rồi nàng thật bi thương, vì cái gì còn muốn dương ra khuôn mặt tươi cười. Này giống như hoa cười lúm đồng tiền làm cho hắn đau lòng. Cũng làm cho hắn hiểu được chính mình đối với nàng hiểu biết còn chưa đủ. Hạt cát thổi vào trong mắt, nàng nghịch ngợm nháy mắt, vậy hạt cát đúng là rất nhiều, đúng, rất nhiều, trong khi ánh mắt nàng kinh ngạc, hắn theo cửa sổ nhảy vào, thoải mái rơi xuống bên thân thể nàng, cần ta giúp ngươi đem hạt cát thổi ra sao? Hắn quan tâm hỏi, đã muốn theo nước mắt chảy ra rồi, ngươi không vui, hắn rất khẳng định, tối nay hắn nghe được nàng vô số lần thở dài. Quay đầu nhìn bầu trời trăng non lưỡi liềm, nàng giọng điệu thản nhiên thơ ấu của đại ca thật hạnh phúc. Ngươi không hạnh phúc sao? Dường như ban ngày lúc biểu muội nhớ lại thời thơ ấu. Ánh mắt của nàng liền không thích hợp, trong vườn đu dây là đại ca cùng tỷ tỷ làm sao? Không phải, là Minh Lý thúc thúc làm, ta thời còn nhỏ vì làm đu dây đã từ trên cây ngã xuống hai lần. Hắn nhìn nàng, giọng nói của nàng thấm nhuần ở trong ánh trăng bình tĩnh mà nhu hòa. Hắn lại cảm thấy một trận đau lòng, vì tuổi thơ của nàng. Hương Nhi hắn nhẹ giọng gọi nàng, đưa tay kéo nàng vào trong lòng, yên lặng dựa đầu vào trước ngực hắn, lâm vào hồi tưởng chuyện cũ. ta không thích ban đêm. Lúc còn nhỏ ban đêm dã thú thường thường lui tới. Từ từ trưởng thành mới không còn sợ hãi. Cũng sợ sét đánh, hắn bổ sung, nàng dương mắt chừng hắn. Sau đó giãy ra khỏi ngực hắn, ngồi trở lại phía trước cửa sổ. Nhà tranh hình như vẫn là ngươi một người ở, hắn không giấu vết thăm dò. Ừ, Độc Diêm La không phải là người rất thân thiết với ngươi sao? Khi đó các ngươi còn chưa biết nhau. Nhắc tới tình địch, hắn giọng điệu lộ ra không tốt. Chúng ta không thể ở chung một chỗ. Nàng ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng. Nam nữ hữu biệt, hắn hiểu được. Đó là bởi vì lúc tuổi trẻ khí thịnh đại ca bên ngoài kết thù kết oán rất nhiều. Sợ liên lụy nàng, không thể không tách ra sống. Về sau ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ không lại tịch mịch. Thì ra trước kia từng nhìn thấy tịch mịch là thật. Ta vốn đã quen, mặc dù có khi cũng cảm thấy hiu quạnh. Cũng may mấy năm nay nàng vẫn nghĩ biện pháp làm cho mình không tịch mịch. Cho dù bị người đuổi giết cũng tốt hơn lẻ loi một người. Thỉnh thoảng còn có hắn tìm tới cửa. Nàng thật sự một chút cũng không tịch mịch. Hắn đau lòng nhìn nàng. Tối nay nàng có chút yêu thương. Cùng ngày thường nhìn thấy ngươi kia tinh quái. Phảng phất có vô số sức sống thượng hương bất đồng. Ta không thích đêm trăng. Bởi vì sẽ làm cho người ta có chút buồn rầu. Nàng lộ ra nụ cười tự giễu. Đại ca xem như ta hồ ngôn loạn ngữ là được. Được, hắn quan tâm trả lời. Đêm đã khuya, đại ca trở về nghỉ ngơi đi. Nàng khéo léo ngầm lệnh đuổi khách. Có chút mệt mỏi, N nghĩ muốn đi ngủ sớm một chút. Ta còn nghĩ rằng chính mình phải sốc lại toàn bộ tinh thần. Phòng ngừa ngươi đêm nay lại đi tìm kim khố đây. Hắn muốn cho nàng tâm tình hoàn toàn thay đổi. Nàng là có quyết định này. Chẳng qua hôm nay không muốn làm chuyện gì. Đại ca cũng đã nói qua ta không phải người tham tài. Môi hắn ý cười càng sâu. Ta đây sẽ không biết nói ai gần đây luôn thật tùy ý ở trong Thiên Kiếm Minh đi tới đi lui. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ tùy ý. Chẳng lẽ ta đi dạo giải sầu cũng không thể sao? Hắn càng đề phòng nàng lại càng có hứng thú. Có thể, hắn không phản đối, chính là còn nói thêm. Chỉ có điều có nhiều chỗ không thể tự tiện xông vào. Tiểu muội luôn luôn làm việc tùy tính đã thành thói quen. Nàng tươi cười lộ ra khiêu khích, hắn nhìn nàng lắc đầu, thật muốn nói cho nàng tuyệt đối sẽ lãng phí thời gian. Quên đi, Độc Diêm La theo dõi Tần Ước Phong, Tần Ước Phong đuổi theo Độc Diêm La, đến tột cùng là ai trước chọn theo ai đã không thể kiểm chứng. Tóm lại, người trong giang hồ chỉ biết đến một việc hai nam nhân này là kẻ thù. Ai nói bọn họ là kẻ thù? Rõ ràng chính là ngại thân phận chính tà vì yêu sinh hận điển hình ví dụ chứng minh. Bát quái trà liêu đám đông tụ tập, một người đứng ở cửa cầu thang kể chuyện tiên sinh lời nói ra kinh người. Làm cho trà liêu nhất thời không tiếng động, người yêu sinh hận, sau một lúc yên tĩnh, rốt cuộc có người dẫn đầu đặt câu hỏi. Mọi ánh mắt đều ngắm nhìn ở vị kia tướng mạo thường thường. Lại mỗi khi nói ra đều kinh người kể chuyện tư sinh. Vị tiên sinh này mỗi 3 tháng đúng giờ tiến hành một lần giang hồ bát quái đại truyền. Tin tức từ trong miệng hắn nói ra đều khiến người đời khiếp sợ. Sau khi sự việc xảy ra lan tràn giang hồ không khỏi khiến cho đương sự đuổi giết hắn. Chính là, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ lông tóc vô thương còn đúng giờ đến đây. Hơn nữa càng tệ hơn là hắn tiếp tục được yêu thương làm bát quái chức trí. Quản lý ghi chép, các ngươi suy nghĩ lại, Độc Diêm La cùng Tần Ước Phong luận tướng mạo mỗi người một vẻ. Nhìn trong giang hồ khó tìm được người xứng đôi với họ. Thật có thể nói là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Từ đó thiên thượng nhân gian không còn phàm hoa động lòng người mắt. Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau, dưới lầu mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng thương này hai vị mỹ nam. Yêu nhau mà không thể nhận được sự cho phép của người đời. Cuối cùng không thể không dưng dưng cách biệt với giang hồ. Vì có thể gặp mặt lẫn nhau, không thể không nhọc lòng, lấy chính tà phân chia rằng co, tuy là dùng đao kiếm quang ảnh gặp lại, lại bao hàm nùng tình mật ý, kể chuyện thư sinh nhấp ngụm trà, Nghĩ muốn ta thế hệ người Trần tục há có thể hiểu được cảm tình thuần khiết chân thành tha thiết như vậy của bọn họ. Đây là cảm tình thuần khiết chân thành tha thiết, dưới lầu mọi người trong mắt đều hiện lên nghi vấn như vậy. Nhưng trên lầu tiên sinh ba hoa khoác loác cũng không có bởi vì sự nghi ngờ của bọn họ mà dừng lại. Nói đến người có sắc đẹp, liền không thể không nói đến tiếng tăm tràn ngập giang hồ màu vẽ thánh thủ cùng giang hồ đệ nhất mỹ nhân Liễu Nhứ trong lúc đó yêu hận dối rắm. Mọi người mở lớn mắt dựng thẳng lỗ tai. Chuyện kể rằng, một ngày Hà Sư Ngã vô cùng buồn chán tản bộ đến bên bờ sông. Trong lúc còn đang trầm ngâm, dầm, một tiếng một người mỹ nhân từ trong nước hiện lên. Nhất thời làm cho hắn tưởng là gặp phải lạc thần, hình ảnh xinh đẹp a, mọi người ở trong tưởng tượng, vì bù lại lỗi chính mình mạo phạm giai nhân, thánh thủ ngàn dặm cùng bồi, này tâm nguyện khẩn thiết, này trời xanh chứng giám, tiếp sống giang hồ đao phong kiếm huyết, bởi vì có địa phương như bát quái Trà Liêu mà trở nên có tư vị. Mà Trà Liêu không có vị này lưỡi sán lá sen kể chuyện thư sinh. Liền giống xào rau không thêm muối lỡ mất hương vị, nói hắn là nhân vật linh hồn của Trà Liêu một chút cũng không quá đáng. Chẳng qua này linh hồn giống như nhân vật nếu trà trộn vào phố phường. Giống như bùn trong biển căn bản không thể tìm ra vị trí. Làm cho hắn từ đầu tới cuối đều che một tầng mạng che mặt thần bí. Mặt trời lặn phía tây. Dạng mây đỏ chiếu đầy trời, biểu thị ngày mau chính là thời tiết tốt, rất hợp đi xa, hoàng hôn buông xuống bát quái Trà Liêu thiếu sự huyên náo của ban ngày. Có mấy phần thanh tĩnh cùng an hòa, mọi người đều đang dùng cơm, nhưng ánh mắt như trước sắc bén bốn phía tìm kiếm có thể là bát quái nhiệt điểm. Hiện tại bị mọi người chú ý chính là chiếc bàn số thứ 10. Ngồi ở kia là nam nhân quá mức chói mắt. Liền giống như dạ Minh Châu trong đêm tối phát ra ánh sáng mỹ lệ khiến cho mọi người ghé mắt. Đó là người mà rất nhiều người đều biết Thiên Kiếm Minh Tần Ước Phong. Này nhìn hắn xem ra sắc mặt không tốt lắm, chung quanh tản ra người lạ chớ gần hơi thở lạnh lùng. Mọi người trong lòng sáng rõ, nhất định là vì Trà Liêu kể chuyện thư sinh mấy ngày trước đây lời bàn kinh người. Chẳng qua muốn bắt được tên kia xuất quỷ nhập thần người tung tin đồn. Chỉ sợ có chút khó khăn xem ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cửa. Chẳng lẽ hắn đến bát quái Trà Liêu chờ người. Đêm đã khuya, sương đã rơi, mọi người lại không hề buồn ngủ. Tần Ước Phong mặt như cũ lạnh lùng nhìn cửa. Này chứng minh còn có việc hay. Đi ngủ bây giờ liền quá lãng phí ngân lượng vào ở bát quái Trà Liêu. Không biết có nên hay không dùng thiên hô vạn hoán nước đi ra để hình dung người kia giờ tí xuất hiện. Có lẽ dùng trông mòn con mắt thích hợp hơn. Hồng y như lửa, da trơn như ngọc, mặt mày thanh lệ, thân hình lung linh, chẳng lẽ Tần Ước Phong trông sao trông ánh trăng. Khổ chờ chính là cô gái xinh đẹp nho nhã này. Hương Nhi, này thanh âm bất kể ai nghe được đều kiềm chế tức giận. Đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan Thượng Hương nhanh chóng suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Vừa vào cửa liền đã bị muôn người nhìn chăm chú. Đều nửa đêm, bọn họ chẳng lẽ không ngủ. Thật trùng hợp, đại ca, cuối cùng, nàng dứt khoát đem một chân khác đang ở ngoài cửa tiến vào. Mỉm cười hướng về phía sắc mặt xanh mét nam nhân chào hỏi. Trùng hợp, hắn hừ lạnh, đại ca. Không cần sụ mặt, như vậy hé ra bản mặt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở rất đáng tiếc. Cười một cái, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Thượng Hương đi đến trước mặt Tần Ước Phong. Hơn nữa không biết sống chết đưa tay kéo miệng hắn cong lên đi ra một cái cười hình cung. Nàng nhất định không biết chữ chết viết như thế nào, cho dù Tần Ước Phong trên giang hồ là đệ nhất đại hiệp. Cũng không tỏ vẻ hắn sẽ không phát cáo. Mặc cho người trà sát bóp nghiến, thiếu nữ này thật sự to gan lớn mật, Hương Nhi, hắn có chút giở khóc giở cười bắt lấy hai tay của nàng. Đây là việc quan trọng mà trong thư ngươi để lại nói. Trở lại Thiên Kiếm Minh mới biết được, hắn chân trước mới ra khỏi cửa, nàng sau lưng cũng đi theo, chỉ để lại thư nói có chuyện quan trọng phải làm, nàng quay về hé cho hắn khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào. lại cái gì cũng chưa nói, cách trương.